đúng không ạ? Hai cô này mà ngồi với nhau mà viết thì chắc là nó quá mặn luôn, chứ không phải là mặn vừa nữa. Ok, hồi nãy thì có một bạn bạn nói là ủa tại sao lại giết cả người vô tội thế, quỷ lại giết cả người vô tội thế. Thưa quý vị và các bạn, là một khi con người ta đã hóa quỷ thì nó lúc đó thì nó không chỉ còn là thiên chi nữa, nó không còn là thiên chi nữa. Khi con người ta chết đi hóa thành trạng thái linh hồn thì con người ta được mở ra một thứ người ta gọi là thiên chi ở trong đầu đó các bạn, nhìn thấu được tất cả đó. Thế nhưng mà điều đáng sợ đó là khi cái linh hồn đó có oán niệm quá lớn, cái oán khí nó tích tụ quá lớn thì nó sẽ chuyển sang hóa quỷ. Và khi hóa quỷ rồi thì không có một cái lý nào để mà nói với một con quỷ cả. Nó không giết người man dợ, nó không giết bất kỳ ai đã là tốt lắm rồi. Chứ đừng bảo là một con quỷ là phải biết đúng biết sai, quỷ là giết người thế thôi. Chẳng qua là các tác giả ở đây viết có cái gì nhỉ? Các tác giả viết muốn đề cao cái sự nhân văn, cái sự đúng sai. tác giả viết như vậy thôi, chứ còn nếu mà đúng ra đó là một khi đã hóa quỷ rồi thì hello Hồng Dung, em về đi đâu muộn vậy? Làng tôi năm hạn hai, nhanh lên em. Đó, nó không có cái lý nào dành cho một con quỷ cả. Quỷ là giết người thế thôi. Đó, cái thứ nữa đó là gì ạ? Cá nhân A Tũng thì mình không biết làm sao, nhưng mà mình rất rất thích đọc những cái chuyện nó mang cái tình tiết nó tàn khốc một tí. Có rất nhiều bạn nói rằng là các bạn thích những cái câu chuyện nó kết thúc có hậu đâu vào đó, nhưng nói thật lòng là để mà mình thích thì mình lại thích đọc những cái chuyện nó mang những cái kết nó chéo khoeo một tí. Đó. Đôi lúc cuộc sống mà, nó đâu chỉ có là cái thiện đâu. Cũng đôi lúc cuộc sống mà, đâu có phải là cứ tốt, cứ tử tế là được đáp lại bằng cái sự tử tế đâu. Đúng không? Chứ còn cái cô Tũn ở trong chuyện đó không phải là anh đâu Huyền Kim, là tác giả viết vậy đó. Trong cuộc sống thực tế của chúng ta là cái sự tử tế nó cũng chưa chắc được đáp lại bằng cái chuyện bằng cái sự tử tế. Đúng không ạ? Thế cho nên là mình thích cái cách viết của những cái tác giả nó mang cái tính chất nó hơi man dợ một tí. Có thể là kết chuyện đôi lúc là cái sự tàn khốc, thế nhưng mà thế nó mới là đời đó, thế nó mới là đời đó các bạn. Còn nếu mà xét theo cái góc độ huyền môn thì có rất nhiều người nói rằng là ủa tại sao mà ma quỷ nó lại lộng hành như vậy, mà tại sao không có âm phủ, người ta không có quản? Trời ơi các anh các chị ơi, ở trên thế giới này con người đã có đến 7 tỷ người rồi, thế thì ma quỷ nó cũng đâu có kém đâu, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ma quỷ nó cũng đâu có kém đâu. Thế cho nên là cái việc mà không quản lý hết là cái việc nó cũng rất là bình thường. Em chỉ nói đơn giản thôi, ở trong một cái trường học nó có khoảng độ 500 đến 700 đứa học sinh thôi. Đôi lúc các thầy các cô còn chẳng quản được hết, chúng nó còn trốn đi chơi game, chúng nó còn trốn đi vô nhà vệ sinh nó hút thuốc lá, thì nói gì đến âm tào địa phủ, quản lý cả một cái nhân gian, ma quỷ ở nhân gian và một bầy ma quỷ ở địa phủ. Nó vẫn luôn luôn có những cái góc khuất tồn tại, cũng như là xã hội của loài người cũng vậy thôi. Đúng ạ, nó vẫn có những cái kẻ làm ác, những cái kẻ buôn ma túy, những cái kẻ giết người. Đó. Chỉ có cái điều là khi mà những cái điều ác xảy ra thì đến một lúc nào đó sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thế thôi. Đó. Trần Văn Khoa, bạn có thể gửi chuyện qua cho A Tuấn xem. Bạn có thể gửi chuyện qua cho A Tuấn xem. Nếu mà mình cảm thấy hợp thì chúng ta sẽ làm việc tác quyền và lên sóng. Chứ còn cuộc sống nó đâu có phải là chỉ là ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm no và áo mặc, tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt. Cuộc sống nó là muôn màu. Các bạn, bàn tay của con người cũng có hai mặt, đúng không ạ? Đồng tiền cũng có hai mặt, đúng không ạ? Quả người ta bổ ra cũng có hai nửa. Đó. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Thế cho nên là Chúng ta hy vọng mình sẽ có cuộc sống tốt. Chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng đó là cái mong muốn. Còn cái việc nó có như thế nào hay không thì cái việc đó chúng ta cũng không thể nào quản hết được những cái điều đó. Ok. Ngày mai thì hiện tại mình đang có một cái kế hoạch. Thứ nhất là có hai tác giả mình mới tiếp xúc được. Đó, hai ba anh tác giả mình mới tiếp xúc được. Có thể là có những cái MC khác đã đọc tác phẩm của anh rồi, nhưng mà bây giờ mình mới tiếp xúc được. Ngoài ra thì còn có cả những cái bộ truyện mới. Ví dụ như tác giả Ngọc Trâm, cái cô bé mà huyết ngải đó, cũng đã có những cái tác phẩm gửi qua cho mình. Thì có lẽ là để đêm nay mình mới cân nhắc nghe. Đêm nay mình mới cân nhắc để xem là sẽ quyết định đọc tiếp chuyện nào. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe. Chúng ta kết thúc trình livestream tại đây. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Cha Chiến Đào này, tôi nói thật, tôi để ông ở trong kênh lâu lâu, tôi đã nể mặt ông lắm rồi. Tại vì đôi lúc ông comment spam tôi đã không muốn nói rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng ông nói những cái câu nghe rất là khó chịu. Tôi xin phép là tôi block vĩnh viễn ông này. Xin chào và không hẹn gặp lại Chiến Đào. Ok, chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon.